idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 16, Lạc Tiểu Đường sao xứng? Gocchuyenaudio.com. Nhận được tin nhắn, Lạc Đường đang nằm hấp hối như cá lên cạn bật dậy từ ghế dài trong phòng NGA, gõ trả lời, LT. LT, tớ làm sao? Tớ vừa đi Paris mà, vừa về đến nơi chiều nay, còn chưa kịp vào đoàn phim cơ. Sao lại lên hot xuất được? GT, Trình Tranh, LT, không phải, là đoạn cắt hậu trường, hôm nay Weibo chính thức vừa đăng lên. Ai, nhan sắc của công chúa điện hạ thần đã hứa với bệ hạ là không để người hot rồi, nhưng mà nhan sắc thế này, mẹ ta cũng không dìm được. GT, hôm nay là chủ nhật cũng là ngày chiếu phim, tập mới phát sóng chưa được 20 phút sao đã lên hot sớt rồi. Lạc Đường ngơ ngác mở Weibo, hai trong số ba hot sớt đứng đầu là của Power Youth Vlog, Tô Diên, cái còn lại là cô, Lạc Tiểu Đường thi âm. Đứng thứ 10, bỏ qua hai cái đầu, nhấp vào cái Lạc Tiểu Đường kia, hiện lên đầu tiên là bài đăng của một trang Weibo chuyên soi trang phục thường ngày của người nổi tiếng, nội dung đại khái là phổ cập kiến thức cho mọi người về trang phục thường ngày của Lạc Tiểu Đường trong vlog. LT, phổ cập kiến thức trang phục thường ngày, DM các bé yêu ơi, íp sắp nổ tung rồi, đừng hỏi nữa, bây giờ trả lời nè. Quần áo của Lạc Tiểu Đường trong vlog kia, váy không dày, áo sơ mi và dây cột dày đều là của Andy Mullermister, thương hiệu của Bỉ, lát nữa tìm website chính thức cho các bé nhé. Cá nhân mình khá thích thương hiệu này, họ có mấy mùa siêu đẹp, siêu tiên, mình sẽ siêu tập nhãn hiệu này sớm thôi. Ok, sau đây là hình chụp trong vlog của Lạc Tiểu Đường nha. Hình ảnh, GT, Lạc Đường ý gì vậy? Lạc Đường từ đầu đến cuối không hiểu gì, đọc tiếp bình luận phía dưới mới dần hiểu ra. LT, âm thầm tìm kiếm thương hiệu N, tôi trở lại rồi đây, trái tim đang dục dịch ngo ngoe cũng bình tĩnh lại rồi. GT, LT, bình tĩnh, một số dư Alipay khiến em không thể không bình tĩnh. Mỉm cười, em nên an phận ngồi ngắm thôi. GT, LT, ngồi ngắm, ngắm ai, Lạc Tiểu Đường là ai? GT, LT, không biết Lạc Tiểu Đường à, bồ không xem Our Youth à, hay là mạng nhà bồ kém quá? Mời xem hot search Our Youth Vlog, GT, phóng to hình kia lên, đúng là cô chụp lúc cô đi từ cổng trương vào chỗ quay phim. Lạc Đường xem một lúc lâu rồi mới gọi trực tiếp cho Trình Tranh, bên kia nhận điện thoại cô ngơ ngác hỏi. Tiểu Tranh, tớ không hiểu lắm, vlog gì thế? Quay lúc nào vậy, ngày trước cậu còn bảo tớ là tự nhiên cảm thấy có rất nhiều máy quay ấy. Trình Tranh yêu ớt giải thích, không phải là để quay phim, mà quay vlog hàng ngày của đoàn phim thu hút sự chú ý, ban đầu, đoàn phim. Power Youth muốn dựng lại nguyên tắc một cách tối đa, đội hình diễn viên không quá nổi tiếng, chỉ có Tô Diên là hot nhất, anh đương nhiên là người gánh tim, nhưng Lạc Tiểu Đường, một người mới lại có thể gây dậy sự tò mò của cư dân mạng, khiến bọn họ rất bất ngờ. Nhìn giá trị nhan sắc của nhóm diễn viên, tổ quảng bá quyết định lên kế hoạch mới là quay vlog của các diễn viên trong đoàn. Cuối tuần là ngày phát sóng, Weibo cũng căn lúc này để đăng lên, chỉ trong vài phút lượt xem đã hơn 1 triệu. Lượt thích, bình luận, chia sẻ tăng nhanh như gió, đưa Power Youth lên thẳng hot search, Lạc Đường đau đầu vào Weibo, xem vlog đầu tiên dài 25 phút. Đoàn phim quay hậu trường cô cũng biết, nhưng Lạc Đường tưởng đấy chỉ là quay mấy cảnh ngoài lề thôi, mỗi lần nhìn thấy máy quay chỉ phối hợp cười một cái rất hanh, biết điều mà né tránh để người khác lên hình. Gocchuyenaudio.com, thật sự không ngờ, mấy cái vụn vặt này lại được chỉnh sửa tha vlog để đăng lên. Đoàn phim cũng không thiên vị cho ai, những nhân vật thường xuyên xuất hiện trong phim đều có mặt trong vlog, thời gian xuất hiện cũng xem nhau. Mở đầu là hình ảnh đi làm lúc sáng sớm của từng người, mọi người hoặc là không chú ý hoặc chỉ ngáp một cái, vẫy tay rồi nói. Hi, bởi vì đến đoàn sẽ phải trang điểm theo nhân vật nên hầu hết mọi người để nguyên mặt mộc đi làm, Lạc Đường cũng vậy. Nhưng khâu xử lý hậu kỳ rất tốt, quay vlog một tuần, chọn ngày thể trạng tốt nhất của từng người để ghép lại. Ngoài ra còn có mấy cảnh ân hài hước mà cả đoàn phim cười điên cuồng. Trên Weibo chính thức đã có hơn chục nghìn bình luận. LT, tránh ra hết cho tôi muốn nhìn Tô Thần. À, sao trên giới này lại có một anh chàng mặc đồ đen trắng đẹp thế cơ chứ? Mẹ ơi, con muốn gả cho anh ấy. GT, mấy cái bình luận top đầu đều là về Tô Diên. Dù sao thì Lạc Đường cũng đang dùng ít vừa mua, đếch thèm sợ mà dùng. Tôi muốn ngủ cùng Tô Diên cho họ một cái like, cho đến khi. LT, đi em Lạc Tiểu Đường trông cũng được nhỉ, cô ấy không trang điểm à, gì? Chân này rồi khuôn mặt này, sao trắng thế, trắng hơn người khác tận một tông. khóc mất, GT, GT, LT, LT, khí chất của Nguyệt Nguyệt nhà ta đỉnh hóa đi. Nguyệt Nguyệt, sức khỏe là quan trọng nhất, đừng làm việc quá sức nha. GT, GT, LT, LT, Lạc Tiểu Đường cố tình à, màu da này nếu không phải make up rồi thì cũng đánh nền rồi, mấy bình luận ở trên là nick clone à, GT, GT, LT, LT, tôi mê phong cách mặc đồ của Lạc Tiểu Đường quá đi. Mà phim phát sóng được 3, 4 tuần, ngoài Tô Thần ra thì hot nhất là Lạc Tiểu Đường nhỉ. Đỉnh thật ớ, GT, GT, không hiểu sao, nhìn đến đây, Lạc Đường tự nhiên sinh ra cảm giác. Rốt cuộc cũng gặp được em, biết ngay là thế nào cũng có mấy cái bình luận như này. Lại lướt tiếp, cô cuối cùng cũng hiểu cô leo lên hot search có hai nguyên nhân chính, một là cư dân mạng điên cuồng ca ngợi nhan sắc và style ăn mặc của cô, còn nguyên nhân còn lại là đám người nghi ngờ cô lăng xê, marketing mua hot search kia cũng giúp sức đẩy độ hot lên. Nhưng thế nào thì cô vẫn là một đứa nugu hơn 200.000 fan mà thôi, sau 20 phút hot search của Lạc Đường rơi xuống hạng 3-40, còn cái của Vlog và Tô Diên vẫn sừng sững đứng trong top 10. Thực tế, chưa lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, mọi người tò mò tìm hiểu xem Lạc Tiểu Đường là ai, thì cô cũng chẳng lên hot search nữa. Vì cô có mua hot search quái đâu, cô còn là người mới đấy. Lạc Đường phát hiện tâm thái gần đây của mình như Phật bà. Nhìn thấy bình luận khen ngợi thì cô sẽ vui vẻ, nhìn thấy mấy bình luận móc mỉa mình cũng chẳng tức giận bằng nhìn bình luận nói xấu Tô Diên. Hơn nữa, đêm nay, Lạc Tiểu Đường tang đã cắn mốc 500.000 fan. Xịn, Lạc Đường nhìn đồng hồ từ lúc cô về phòng lướt Weibo đến bây giờ cũng gần nửa tiếng. Cô thoát Weibo, mở WeChat, nhắn cho Tô Diên. LT, LT, anh đã về đến nhà chưa? Đáng yêu, GT, GT, 5 giây sau, anh trả lời. LT, LT, đang trong thang máy. GT, GT, Lạc Đường cười trong lòng. Thoáng tưởng tượng cảnh anh dựa vào thang máy xem điện thoại, lông mi rũ bóng lên làn da trắng nõn. Nhận được tin nhắn của anh, bất hạnh nào cũng tan biến. Lạc Đường vừa ngâm nga hát vừa vào phòng tắm xả đầy nước, chọn một quả bát bom hương hoa hồng sữa ném vào bồn tắm, nhắn tiếp với Tô Diên. Tán gẫu đến 11 giờ, Lạc Đường dục anh đi ngủ. Khóc chuyện audio.com, hia người nói chúc ngủ ngon xong, cô bày trò xấu xa gửi cho Tô Diên một cái voi chat. Tô Diên, anh nói chúc ngủ ngon bằng voi chat được không? Bên kia mãi không trả lời, Lạc Đường đợi một lúc. Cuối cùng đợi được, cuộc gọi video, .. Lạc Đường bật dậy như cá lên cạn lần thứ trong một buổi tối, nhanh nhẹn sửa lại tóc tai, nhìn sống bộ đồ ngủ, cũng đẹp. Lúc này mới cầm máy nhận cuộc gọi, áo ngủ của Tô Diên cũng chỉ là áo phông, hình như đàn ông trưởng thành đều như thế, không giống Lạc Chu toàn mặc cả bộ đồ trông tao bao chết đi được. Anh dường như không buồn ngủ, nhàn nhã dựa vào thành giường. Anh, dù căng thẳng nhưng Lạc Đường vẫn phủ đầu trước, anh gọi điện làm gì? Em nói muốn nghe mà, em, Lạc Đường định giải thích em muốn anh gửi voi chat nhưng. So với voi chat thì video cô tiến bộ hơn 88 bước. Cô sửa miệng, em không nghĩ là anh sẽ gọi video. Nói xong, Lạc Đường nhỏ giọng thêm một câu, ai biết anh còn nghiện gọi video, như ăn trộm, sợ người ta nghe thấy. Nhìn phản ứng của Tô Diên thì rõ ràng là anh không nghe thấy, anh cực kỳ bình tĩnh nói. Anh ấn nhầm, Lạc Đường gật gật đầu. Vâng, cô cũng không phải chưa ấn nhầm bao giờ, bình thường thôi. Tô Diên hơi ngồi thẳng lên, nghiêm túc hỏi cô, sao lại muốn anh gửi voi chat chúc ngủ ngon? Cái này là kiểu, Lạc Đường cắn môi, chưa biết diễn tả thế nào, giống kiểu đãi ngộ dành cho fan ấy. Thế là Tô Diên như một chàng ngốc nhìn cô, Lạc Đường biện bạch, thật đấy, anh không hiểu được cảm giác hạnh phúc này đâu. Em bảo em là fan anh, xem hết phim của anh rồi mà. Lạc Đường trịnh trọng giới thiệu. Cuối cùng thì ước mơ fan đơn giản chỉ là được idol biết mặt, làm khách trong nhà idol, ăn cơm cùng idol, add WeChat idol, được idol chúc ngủ ngon, follow chéo với thần tượng. Em đang làm giống thế ấy. Lạc Đường mặt không đổi sắc tổng kết, nhưng chỉ cô biết mấy cái mình vừa nói đều là cánh bướm dối gian thôi. Chúc ngủ ngon với chả ăn cơm, đúng ra phải là làm quen với idol, đến nhà idol, sau đó ngủ vói idol, nhưng làm sao cô nói ra mấy lời vô liêm sỉ thế được. Không đời nào, nhìn xương quai xanh và chiếc cổ xinh đẹp của người trong video, hồi tưởng lại tấm lưng trần của anh, cổ họng Lạc Đường khô khốc. Vừa nuốt nước miếng, cô đã nghe thấy giọng nó nghi hoặc của Tô Diên. Thế nên là mấy bước kia em làm hết rồi, còn mỗi follow Weibo nữa thôi đúng không? Tô Diên dừng một chút, màn hình rung lên, ngẩng đầu nhìn cô. Muốn không? Lạc Đường ngẩn ra, anh hỏi em có muốn follow Weibo không á? Tô Diên từ chối cho ý kiến. Em vừa nói thế mà. Tô Diên, người có gần 100 triệu follow, Tô Thần, muốn, follow, cô, trời mới thấu, Lạc Đường đã tốn bao nhiêu sức lực để không nói ra câu. Muốn ạ, mặc dù rất muốn nhưng cô không ngốc, mấy tin đêm nay còn chưa hết hot, bây giờ nếu follow lẫn nhau, kể cả fan lẫn non. Fan đều sẽ ào vào mà hóng hớt, thôi đi, Lạc Đường nỗ lực một chút lý trí cuối cùng, anh có nhớ mình follow bao nhiêu người nổi tiếng nữa không? Tô Diên suy nghĩ, không nhớ chắc là những người từng hợp tác, chỉ có 4 người là nữ. Lạc Đường duỗi ra 4 ngón tay, 2 người là biên kịch nổi tiếng, 2 người còn lại có danh tiếng cực khủng. Một người là nữ diễn viên xuất sắc nhất mảng truyền hình, một người là nữ diễn viên xuất sắc nhất mảng điện ảnh. Tô Diên dựa vào đầu giường, không hỏi cô sao lại nhớ rõ những người anh follow như thế, mỉm cười nhướng mày. Thì sao, góc chuyện audio.com, thì đấy anh tự dung follow nữ ba như em làm gì? Lạc Đường mở to hai mắt nhìn anh, con ngươi đen sáng ngời, giọng nói lanh lợi vang lên, cực kỳ khí phách. Lạc Tiểu Đường sao xứng để anh follow, Tô Diên, cách chương.